Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta hãy tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương Dấu Hiệu và Giải Thưởng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người La Trinh đã thoát khỏi Xí Phong Lâm nhưng lại bị hai cái con dị tộc nó theo dõi và không thể nào tiêu diệt được. Và hình ảnh theo dõi này cũng chuyển trực tiếp về phía Văn Minh Nguyên Linh. Lúc này thì có ba đại cự đầu đứng ở đó cả, là A Hỏa, Lôi Sát và cái gì Ngôn á. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mà bọn chúng sẽ áp dụng kế sách gì đối với La Trinh. Lần trước ở trong hội nghị thì Lôi Sát có ý định trực tiếp giết chết La Trinh nhưng đã bị A Hỏa cự tuyệt. Hiện tại A Hỏa tự biết là vô vọng rồi cho nên cũng không khuyên bảo nữa. Đáng tiếc là hiện tại ta không cách nào bứt ra, nhất định thì ta muốn đi Thái Thành Thiên, đem tiểu tử này hóa thành một khối than cốc. Lôi Sát ồm ồm mà nói, và trong lúc hắn nói chuyện thì những sợi sấm sét vờn quanh không ngừng xung đột, phát ra âm thanh như những tia điện va chạm vào nhau. Bây giờ chúng ta chỉ nhìn, mà không có hành động gì sau, A Hỏa ngưng tiếng nói. Ba người bọn họ tự thân là ba cây cột trụ lớn của Văn Minh Nguyên Linh, thường cứ cách một đoạn thời gian thì lại phải tiếp nhận thiểm linh cường hóa. Đây cũng là thủ đoạn để cho thực lực bọn họ tăng lên trong vô số năm qua. Tại giờ phút quan trọng này bọn hắn lại không cách nào tùy ý rời đi, cho nên không thích hợp để đối đầu đánh chết La Trinh. Mục Linh gần đây nhất không liên lạc được, hắn sau khi tiến vào Ngọc Thanh Thiên thì có chút khó giải quyết, A Hỏa nhíu mày nói ra. Nàng một khi đã quyết định phải giết chết La Trinh thì cũng liền không do dự gì cả. Cuối cùng thì cũng không phải là do nàng thương cảm La Trinh gì cả, mà thật tâm là muốn lôi kéo hắn để cho Văn Minh Nguyên Linh sử dụng mà thôi. Vậy thì trước tiên cứ để cho đám dị tộc nhân ở Thái Thanh Thiên động thủ với hắn. Giới Ngôn lúc này thản nhiên nói, dị tộc nhân. Lôi Sát còn chưa kịp phản ứng, thì A Hỏa đã gật đầu, làm dấu hiệu, treo giải thưởng. Hai vị u ảnh chi nhân kia chính là nghe theo lệnh của Giới Ngôn, mà Giới Ngôn thì đã từng thọ mệnh lệnh của Mục Linh, nên cùng với rất nhiều dị tộc nhân ở Thái Thanh Thiên giữ nhìn mối quan hệ giao hảo. Ở trong Tam Thanh Thiên thì mỗi một chủng tộc đều có thần thông đặc biệt và thực lực hết sức cường đại. Bất hủ cảnh bình thường mặc dù ở ngoài rìa của Thái Thanh Thiên thì cũng phải cẩn thận sinh tồn, bởi vì bất kỳ một tên dị tộc nhân nào cũng đều có thể là đối thủ chí mạng cả. Nhưng Văn Minh Nguyên Linh, thân cắm rễ ở Tam Thanh Thiên nhiều năm như vậy, tuy nói bọn họ không cách nào hàng phục được dị tộc nhân của Thái Thanh Thiên, nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt với những dị tộc này, dùng trao đổi lợi ích để làm hình thức cho đám dị tộc kia phải nghe lệnh cũng coi là tạm được. Ào! Lúc này cái áo giáp ngoài thân của Giới Ngôn bỗng nhiên vung lên hai cánh tay, một chùm tia sáng màu trắng được triển khai, đồng thời trong chùm tia sáng đó bắt đầu hiện lên một món bảo vật. Lại để cho những tên kia phải ngoan ngoãn nghe lời cũng không phải chuyện dễ dàng. Dùng phục ma quỷ gân sau, phân lượng tựa hổ hơi nhẹ. Hay là từng kiện bảo vật xẹt qua ở trong bạch quang. Giới Ngôn triển hiện ra những bảo vật này để cho ngay cả A Hỏa và Lôi Sát cũng không thể coi thường, bởi vì những vật này đại đa số đều là do Mục Linh thu thập được, mà Mục Linh sẽ đem số lượng lớn bảo vật dự trữ trên người của Giới Ngôn. Giới Ngôn này không phải là một thân thể đơn thuần, có thể mang nó hình dung như là một tòa thành thị di động vậy, chẳng qua thành thị này nhồi đầy tộc nhân của Nguyên Linh. Hành động quán cơ bản là đại diện cho toàn bộ, là thành viên trong Nguyên Linh nhất tộc. Quyết sách của Nguyên Linh tộc nhân cũng từ hắn mà ra. Thôi thì dùng món này đi. Hai tay Giới Ngôn vung lên, bạch quang trôi nổi một ít những mảnh xương vụn vỡ nát, mỗi khối cũng chỉ lớn chừng cỡ ngón cái mà thôi. A Hỏa cùng Lôi Sát sau khi nhìn thấy những mảnh xương này sắc mặt đều biến đổi. Là mảnh xương bí hồn, quá quý trọng rồi, Mục Linh sẽ đồng ý chứ? Hai người kỳ thật rất minh bạch, Giới Ngôn ở một trình độ nào đó đại biểu cho trưởng lão hội của Văn Minh Nguyên Linh. Quyền lợi của Giới Ngôn so với A Hỏa và Lôi Sát cũng lớn hơn. Bình thường quyết sách mà Giới Ngôn quyết định rồi thì Mục Linh cơ bản sẽ đồng ý. La Trinh kia rất mạnh, dị tộc nhân trong Thái Thanh Thiên cũng không phải người ngu. Chỉ có trọng thưởng thì mới có dũng phu mà thôi, Giới Ngôn nói. A Hỏa cùng Lôi Sát mặc dù có chút đau lòng nhưng cũng không cách nào can thiệp được vào quyết định này. Sau khi Giới Ngôn làm ra quyết định thì bình thường hắn cũng sẽ không trưng cầu ý kiến, càng thêm không cân nhắc về tâm tình của A Hỏa và Lôi Sát. Ông, theo bạch quang trong tay của Giới Ngôn lóe lên, thì hắn liền nói với cái mặt băng phía trước. U ảnh chi nhân nghe lệnh. Có. U ảnh chi nhân trong mặt băng lập tức làm ra hồi đáp. Đem La Trinh, đánh dấu đi. Giới Ngôn ra lệnh. Vâng. Hai vị u ảnh chi nhân đồng thật hướng La Trinh vươn tay ra, ông hai đạo hồng sắc quang mang giao hội vào nhau, và hai cái hồng sắc quang mang giao tụ lại thành một cái hình chữ thập, hiện lên một cái ấn ký sau lưng của La Trinh. La Trinh một bên chạy nhanh, một bên quay đầu liếc qua, đây là cái gì? U ảnh ấn ký, Thắng Thiên Thử Vương thốt lên. Nó làm được cái gì không? La Trinh lại hỏi. U ảnh ấn ký này sau khi xuất hiện thì sẽ kéo dài trong khoảng 5 ngày. Trong quá trình này thì đám dị tộc nhân kia đều có thể tìm được phương vị của ngươi. Thắng Thiên Thử Vương tiếp tục nói. La Trinh nhướng mày lên. Có thể tiêu trừ được không? Bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể tiêu trừ hết được. Thắng Thiên Thử Vương lắc đầu. Về chuyện của u ảnh ấn ký thì tại Thái Thanh Thiên này khá là nổi danh. Chỉ cần là sau khi u ảnh ấn ký xuất hiện thì Văn Minh Nguyên Linh nhất định sẽ đưa ra giải thưởng cách xù. Hầu như tất cả dị tộc nhân đều sẽ chú ý đến việc này. Mà u ảnh ấn ký ở trong mấy ngày này tuyệt đối không cách nào tiêu trừ, coi như có trốn ra khỏi bỉ ngạn thì ấn ký cũng một mực đi theo. Đám người nữ oa Phục Hy cũng từng nghe nói tới việc này, nhưng đây là lần đầu tiên họ trông thấy, sắc mặt đều hết sức khó coi. Thế nhưng tiếng nói của Thắng Thiên Thử Vương vừa dứt thì khởi nguyên thần huyết trong cơ thể La Trinh chấn động một trận, sau lưng hắn nứt ra một cái miệng to như chậu máu, mà u ảnh ấn ký thì vừa vặn nằm trên khoảng da trong cái miệng này. Cái miệng kia há ra khẽ cắn một cái, trực tiếp đem u ảnh ấn ký nuốt chửng. Thắng Thiên Thử Vương ngây ngốc nhìn một màn này, nữ oa Phục Hy, Đông Hoàng và anh lão cũng là vẻ mặt câm lặng. Hai vị u ảnh chi nhân lơ lửng giữa không trung cũng là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. U ảnh ấn ký kia hẳn là tồn tại giống như u ảnh chi nhân, nó thuộc vào tồn tại không cách nào chạm vào. Người như thế nào? Nuốt chúng nó? Thắng Thiên Thử Vương nhịn không được mở miệng hỏi. Người đã có thể nuốt mất ấn ký, vậy thì hai cái bóng dáng trên kia, người có thể xử lý được không? Nữ oa cũng mở miệng. La Trinh lộ ra một nụ cười khổ lắc đầu. Khởi nguyên thuần huyết này giống như hai gã công nhân lười biếng thần kinh vậy. Lúc cần thi công thì không có mặt, mà đến khi phát lương thì có mặt sớm hơn ai. Hắn cũng vô pháp có thể trưởng khống được nó. Mà cái khối tường băng ở trên Thượng Thanh Thiên kia, Giới Ngôn đang định đem u ảnh ấn ký phân phát cho rất nhiều dị tộc, nhưng thời điểm mấu chốt thì ấn ký đột nhiên biến mất để cho hắn vô cùng tức giận. U ảnh chi nhân, các ngươi đang làm cái trò gì vậy? Giới Ngôn chất vấn. U ảnh ấn ký bị La Trinh kia ăn rồi. U ảnh chi nhân hết sức e ngại Giới Ngôn, lắp bắp hồi đáp. Ăn? Ta cũng chứng kiến. Lôi Sát cùng A Hỏa thế nhưng là đứng không nhúc nhích nhìn chằm chằm lên mặt băng, chứng kiến sau lưng La Trinh toát ra một cái miệng rộng, bọn họ mặt mày cũng là mạc xanh kỳ diệu. Chúng ta có thể đánh dấu hiệu trên người bên cạnh hắn. Đúng. Hai vị u ảnh chi nhân cũng không đợi cho Giới Ngôn phát mệnh lệnh một lần nữa thi triển u ảnh ấn ký. Lúc này bọn chúng đem mục tiêu nhắm vào nữ oa và Đông Hoàng. Sau lưng hai người gần như cùng lúc đều xuất hiện u ảnh ấn ký. Chứng kiến ấn ký lần nữa xuất hiện, La Trinh quý đổ giúp đỡ nữ oa và Đông Hoàng trừ khử đi. Thế nhưng khởi nguyên thần huyết hoàn toàn là một bộ dáng không phải việc liên quan đến mình, ngay cả chấn động cũng không hề chấn động, căn bản nó lười để ý. Sau khi ấn ký sinh ra, trong tay Giới Ngôn màu sáng bắt đầu quanh quẩn, đồng thời ở trên mặt băng cũng xuất hiện một cái vòng xoáy bạch sắc hình tròn. Ở trong mấy bộ lạc của các dị tộc trong Thái Thanh Thiên đều hiện ra một khối mặt băng to lớn, và hiện giờ các cái khối mặt băng kia ở khu vực giữa đều có một vòng xoáy bạch sắc cuồn cuộn chuyển động. Dị tộc nhân của Thái Thanh Thiên cùng với Văn Minh Nguyên Linh quan hệ khá là vi diệu. Phải biết rằng Văn Minh Nguyên Linh chính là sinh linh được sinh ra sớm nhất trong hỗn độn, mà ở trong bỉ ngạn thì chúng cũng đồng dạng là những sinh linh đầu tiên. Trình độ cổ lão của nền văn minh này so với tuyệt đại đa số các sinh linh của Tam Thanh Thiên đều muốn lâu hơn. Dị tộc ở trong Thái Thanh Thiên đã từng cùng với Văn Minh Nguyên Linh phát sinh ra những trận tranh đấu kịch liệt. Có những dị tộc cường đại thì thắng, bảo lưu được địa vị của mình. Có những dị tộc thua, lựa chọn thần phục Văn Minh Nguyên Linh. Càng có nhiều dị tộc nhân thì ở vào trạng thái gọi là nước sông không phạm nước giếng với Văn Minh Nguyên Linh hơn. Bất quá theo như Văn Minh Nguyên Linh phát triển ngày càng lớn mạnh thì chúng bắt đầu tiến quân lên Thượng Thanh Thiên hay thậm chí là vào cả Ngọc Thanh Thiên nữa. Các dị tộc nhân ở vòng ngoài Thái Thanh Thiên hoặc ít hoặc nhiều đều phải nghĩ cách nịnh bợ Văn Minh Nguyên Linh. Mặc dù mạnh như là mảnh xí phong lâm kia, tương tự cũng hy vọng dựa vào Văn Minh Nguyên Linh trợ giúp để tiến quân vào Thượng Thanh Thiên. Văn Minh Nguyên Linh liền nhắm vào nhu cầu của những dị tộc này, đem những khối mặt băng to lớn phân phát cho chủng tộc của chúng. Nếu như thời điểm có nhu cầu, thì liền thông qua những mặt băng này để tuyên bố trao giải thưởng. Đã từng có thời điểm là văn minh nguyên linh trao giải thưởng để nhắm vào vô không nhất tộc. Nhưng vô không nhất tộc những năm này trưởng thành rất nhanh. Đã từng có dị tộc nhân từ ngày đầu đuổi giết vô không nhất tộc, cho rằng bọn chúng chỉ là những kẻ yếu ớt, tùy thời có thể bị chiêu diệt. Thế nhưng mấy lần truy sát, những dị tộc nhân này ngược lại bị thông thiên giáo chủ tàn sát cho sạch sẽ. Từ đó về sau, dị tộc nhân cũng hiểu rõ là vô không nhất tộc cũng đồng dạng giống như văn minh nguyên linh là tồn tại rất khó giải quyết, và có rất ít dị tộc nhân dám ra tay với vô không nhất tộc nữa. Mà văn minh nguyên linh sau đó cũng là ít tiến hành trao giải thưởng thông qua những mặt băng này nữa. Lúc này một tên nghi đồ nhân có hình thể khôi ngô hướng về phía mặt băng, quan sát hồi lâu, đôi mắt trâu của nó hiện lên vẻ tham lam, toái cốt bí hồn. Tuy nói là văn minh nguyên linh ra tay luôn luôn xa xỉ, mỗi lần trao giải thưởng bảo vật đều cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng toái cốt bí hồn này không phải bảo vật bình thường. Nếu tích lũy đầy đủ toái cốt bí hồn thì có thể để cho cả bộ lạc của mình lần nữa mở rộng, thậm chí là tiến quân vào Thượng Thanh Thiên. Một cái ngưu đạo nhân bên cạnh nghe được toái cốt bí hồn xong, ngưu nhãn xuất hiện vẻ khiếp sợ. Giới ngôn lại chịu trao giải thưởng toái cốt bí hồn, vậy thì đối tượng đuổi giết chỉ sợ không tầm thường một chút nào. Chẳng qua chỉ là vài tên bất hủ cảnh của nhân tộc mà thôi. Một con ngưu đạo nhân khác lên tiếng hồi đáp. Hiện tại thực lực bất hủ cảnh ít được dị tộc nhân để vào trong mắt. Dị tộc nhân ở Thái Thanh Thiên vỏn vẹn chỉ sợ hãi có mỗi văn linh nguyên linh và vô không nhất tộc mà thôi. Một ngưu đầu nhân ở phía sau lộ ra một chút thận trọng. Vỏn vẹn chỉ mấy cái danh nhân tộc bất hủ cảnh, căn bản không đáng để đại động can qua như vậy. Việc này tuyệt đối là không đơn giản đâu. Đương nhiên là không đơn giản rồi. Ngưu đầu nhân trước mặt quay đầu lại nói. Một tên nhân loại trong đó vừa mới đánh chết Hắc Mông ở trong Xí Phong Lâm, nhưng lại toàn thân trở lui. Người này mới là mục tiêu quan trọng nhất. Là tên đánh chết Hắc Mông. Cách đó không xa mấy ngưu đầu nhân liền chấn kinh. Hắc Mông ngã xuống là tin tức quá mức rung động, đã thông qua từng con đường chuyển ra Thái Thanh Thiên. Ngưu đầu nhân này có khoảng cách với Xí Phong Lâm cũng không quá xa, cho nên gần như là bộ lạc đầu tiên biết tin. Ngưu đầu nhân đứng trước mặt băng cảm nhận được tộc nhân của mình sợ hãi, nhưng lại hỏi ngược lại. Hà Mông tộc ở trong Xí Phong Lâm là rất mạnh, nhưng ở bên ngoài Xí Phong Lâm thì lại không đáng giá nhắc tới. Tên kia coi như là mạnh thì cũng chỉ là mạnh về thể xác thôi, các người sợ cái gì chứ? Nói cũng đúng, Hắc Mông cũng là dựa vào Xí Phong Lâm thì mới lợi hại, nếu không hắn sớm đã bị văn minh nguyên linh dọn dẹp rồi. Một ngưu đầu tộc nhân khác phụ họa. Con mồi đã có dấu hiệu rồi, những dị tộc khác cũng sẽ thu được giải thưởng này. Chúng ta phải tăng tốc độ một chút. Đám ngưu đầu nhân lúc này đều sôi trào cả lên. Một màn như thế đồng dạng phát sinh ở rất nhiều bộ lạc trong Thái Thanh Thiên. U Ảnh Chi Nhân sau khi để lại trên lưng của Đông Hoàng và Nữ Hoa, thì một chuyến đi này của đám người nhân tộc giống như là một ngọn đuốc đi trong đêm tối vậy. Những dị tộc nhân kia từ bốn phương tám hướng đều truy tung mà tới. Ồ, La Trinh lúc này bảo trì cao độ khoảng một trượng so với mặt đất, dùng tốc độ cực nhanh mà xuyên qua. Dựa theo chỉ dẫn của Nữ Hoa, bọn họ sau khi một đường hướng bắc lại thay đổi tuyến đường đi về hướng tây, liền có thể tiến vào cái cửa để tiến vào Thượng Thanh Thiên. Từ Thái Thanh Thiên mà thông lên Thượng Thanh Thiên thì có rất nhiều cửa vào, nhưng mà mỗi cửa đều thiết kế xảo diệu và vô cùng nguy hiểm. Hầu như mỗi một tồn tại có thể tiến vào Thái Thanh Thiên thì đều có thủ đoạn riêng của mình. Hai thần kia thật là phiền toái, chít chít. Thắng Thiên Tử Vương quay đầu lại, nhìn hai vị U Ảnh Chi Nhân trên bầu trời. Tốc độ La Trinh nhanh thì tốc độ của U Ảnh Chi Nhân cũng nhanh, mà tốc độ La Trinh chậm lại thì chúng cũng chậm lại, căn bản không cách nào cắt đuôi được. Gâu gâu. Quái Thiên Quyển bên người Phục Hy lúc này bỗng nhiên dừng lại gầm thét lên, đồng thời hô to, phía trước nguy hiểm. Quái Thiên Quyển là dựa vào trực giác để nhắc nhở La Trinh, chứ còn rốt cuộc là nguy hiểm gì thì nó chính tự bản thân cũng không biết. La Trinh hướng phía trước ngưng mắt nhìn lại. Trong một hô hấp thời gian thì một đạo mũi tên màu xanh nhạt hướng hắn bắn thẳng tới. Mũi tên này hướng rất nhanh mà đến, nhưng La Trinh sớm đã có chuẩn bị, thân thể nhẹ hướng lên trên lách qua. Mũi tên dài này liền lướt qua La Trinh. Còn có nhiều hơn, Quái Thiên Khuyển nói tiếp, siêu siêu. Càng có nhiều mũi tên dài, như những đường lục quang vậy, hướng phía La Trinh bắn tới như mưa, giống như tiên nữ tán hoa vậy, vừa dày đặc lại vừa bất quy tắc. Người phương nào bắn ra mũi tên mà ta lại không nhìn thấy đối phương ở chỗ nào vậy? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Là tiễn thúc tinh ma, Thắng Thiên Thử Vương hồi đáp. Mũi tên của chúng có tính đặc thù, có thể vượt qua khoảng cách rất xa. Bình thường thì đám tiễn thúc tinh ma này cần phải tập trung thị lực, nhưng bây giờ lại có dấu hiệu của u ảnh chi nhân, cho nên chúng chỉ cần căn cứ theo dấu hiệu mà phóng tên, cho nên là có thể phóng tên ở ngoài tầm mắt có thể nhìn thấy. Như lời Thắng Thiên Thử Vương nói, tất cả các mũi tên này đều chạy về hướng của nữ oa cùng Đông Hoàng, bởi vì tiễn thúc tinh ma không nhìn thấy mục tiêu La Trinh, còn hắn căn bản là thông qua dấu hiệu mà giới ngôn chia sẻ để mà phóng tên. Chiêu, răng rắc. Những mũi tên có thể tránh thoát thì La Trinh tận sức mà tránh, nếu không tránh được thì cánh tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vụt qua, liền đem mũi tên giải quét xuống. Nhưng mũi tên này giống như có linh hồn vậy, không ngờ nảy lên khỏi mặt đất, lần nữa hướng Đông Hoàng cả Vũ Hoa bắn tới. Dưới tình huống không được thì La Trinh chỉ có thể rung tay, đem loại mũi tên này bóp nát. Nữ Hoa cùng Đông Hoàng cũng biết những mũi tên này là nhắm đến người mình, cho nên hai người cũng tế ra thần thông. Nữ Hoa thì bị một tầng năng lượng oa ảnh đỏ rực bao phủ, còn bên người Đông Hoàng thì tỏa ra những đạo kim quang lóng lánh, có lợi kiếm chậm rãi trôi quanh. Hộ thể kim kiếm này nhìn như chậm chạp, nhưng một khi có mũi tên nào tiếp cận thì kim sắc lợi kiếm liền xuyên qua, đem mũi tên chém thành hai đoạn. Tiễn thúc tinh ma bắn ra số lượng mũi tên mặc dù nhiều, nhưng có thể thuận lợi tới gần được nữ oa và Đông Hoàng thì lại cực ít. Đoạn đường này La Trinh vẫn lao đi vun vút, tránh né và gạt những mũi tên này đối với hắn không thành trở ngại gì, cho nên tốc độ cũng không hề bị chậm lại. Mà khoảng cách với bọn người La Trinh ở bên ngoài 100 dặm, một mảng dây leo xanh mướt đang quấn trên một vách núi treo những sinh linh có dạng hình kỳ lạ. Thân thể của bọn chúng nửa bên dưới thì như là cái bầu hồ lô vậy, còn nửa bộ phận trên lòi ra xương cốt cứng rắn uốn cong thành từng khúc, và phần cuối của xương cốt thì thò ra từng đám lông màu vàng óng. Và những cái xương cốt kia chính là khung của cung, lông bờm thì chính là dây cung. Mấy cái sinh linh thấp bé này chính là tiễn thúc tinh ma, trong lời của Thắng Thiên Thử Vương. Giờ phút này bọn chúng lấy ra từng cây lục sắc trường tiễn, hầu như không có chút do dự, liền lắp tiễn bắn ra. Thủ lĩnh của tiễn thúc tinh ma ở bên cạnh dây leo kết xuất ra một trái cây thật lớn. Trái cây này có tướng mạo cùng con người giống nhau, con ngươi giống nhau như đúc, có đồng tử, có tròng mắt. Và cái dây leo này có tên là Thiên Nhãn Nham Đằng. Thiên Nhãn Nham Đằng này có thể kết xuất ra một con mắt như hình trái cây, thị lực rất mạnh, có thể nhìn ngoài vạn lý. Thắng Thiên Thử Vương nói về tiễn thúc tinh ma dựa vào ấn ký của u ảnh để tập trung, kỳ thực mới chỉ đúng có phần nửa mà thôi. Tiễn thúc tinh ma chính là dựa vào khỏa nhãn cầu này, nó thông qua u ảnh ấn ký tìm được đoàn người La Trinh thì có thể trực tiếp nhìn thấy bọn họ. Mà tất cả tiễn thúc tinh ma bọn chúng tâm linh tương thông với nhau, dựa theo ánh mắt và hình ảnh của thủ lĩnh nhìn thấy chúng có thể tiến hành công kích. Tiễn thúc tinh ma này cùng với dây leo thiên nhãn có quan hệ, giống như tộc nhân của Hà Mông tộc cùng với Xí Phong Lâm vậy, dạng chủng tộc cộng sinh với nhau. Thân thể rất mạnh, mũi tên màu xanh không có hiệu quả chút nào, khó trách người này là có thể giết chết Hắc Mông. Thủ lĩnh của tiễn thúc tinh ma có thể quan sát di động của bọn người La Trinh với tốc độ rất nhanh, ở dưới những mũi tên liên tục bắn tới mà chưa từng giảm chậm tốc độ di động chút nào. Thủ lĩnh này trong nội tâm khẽ trầm xuống rực, ra lệnh tiếp, đổi mũi tên, lấy hắc ngọc cốt tiễn. Nghe được mệnh lệnh của thủ lĩnh, tất cả tiễn thúc tinh ma trong lòng khẽ trầm xuống một cái, nhưng bọn chúng vẫn rối rít quay người. Thân thể hồ lô này mọc ra một cây xương cốt cứng rắn, bọn hắn lệ cứng rắn đem cây xương cốt này nhổ lên. Cứng rắn rút xương cốt là một loại hành động cực kỳ thống khổ, làm huyết dịch bắn ra, có một ít tiễn thúc tinh ma nhịn không được còn bật kêu ra tiếng. Sau khi đoạn xương cốt đen xỉ này ly thể, thì liền có một tia hắc khí lượn lở quanh cốt tiễn, sau đó bọn họ liền lắp cốt tiễn này lên dây cung. Cây xương này chính như lời của thủ lĩnh nói, được gọi là hắc ngọc cốt tiễn. Một con tiễn thúc tinh ma cả đời chỉ mọc ra 6 cây hắc ngọc cốt thôi. Hắc ngọc cốt này sau đó sẽ không sinh trưởng nữa. Nếu như cả 6 cái hắc ngọc cốt đều bị nhổ thì tính mạng của bọn chúng cũng coi như xong. Nói cách khác, bọn chúng đang dùng tính mạng của mình để bắn ra hắc vực cốt tiễn. Bình thường thì tiễn thúc tinh ma thời điểm phải đối mặt với sinh tử chi địch thì mới vận dụng đến hắc ngọc cốt tiễn. Tỉ như là sinh tử kiều địch lớn nhất của bọn chúng thiên vực quán điểu đột kích, tiễn thúc tinh ma sẽ không chút do dự để mà vận dụng hắc ngọc cốt tiễn này. Nhưng lần này, giới ngôn treo giải thưởng, toái cốt bí hồn, lực hấp dẫn quá lớn, chính là mục tiêu Để cho bọn tuyến thúc tinh ma này có thể tướng quân đến Thượng Thanh Thiên, cho nên bọn họ đương nhiên không muốn là bỏ qua. Dưới sự chỉ dẫn của thủ lĩnh, tất cả hắc ngọc cốt tiễn đều hóa thành kiếm vũ đầy trời. Thời điểm mà hắc ngọc cốt tiễn bắn ra thì tiễn thốc tinh ma thủ lĩnh cũng phát ra một tiếng thét dài. Tuy trong tiếng thét dài này tất cả hắc ngọc cốt tiễn quỷ dị ngừng lại trên không trung, cáp cáp. Một cái hư ảnh quỷ dị bắt đầu lộ ra trên hắc ngọc cốt tiễn. Đây là một đám quái thú cổ quái, da xanh, răng nhọn, tướng mạo dữ tợn. Tiễn thốc tinh ma nhất tộc đã đặt cho bọn chúng cái tên là quỷ vũ, bởi vì họ có được huyết mạch quỷ vũ đặc biệt. Hắc ngọc cốt tiễn bắn ra đồng thời thì thủ lĩnh cũng đưa huyết mạch thần thông của bọn chúng kích hoạt lên. Tiêu. Theo âm thanh của tên thủ lĩnh trở nên bén nhọn, thì những thứ hắc ngọc cốt tiễn này sinh ra quỷ vũ ở trên đầu mũi tên, phát ra những tiếng giống, hướng phía bọn La Trinh ở ngoài trăm dặm mà xuyên tới. Tại thời điểm mà tiễn thốc tinh ma thay đổi thành hắc ngọc cốt tiễn, thì bên này của La Trinh những mũi tên màu xanh cũng dừng lại không thấy bắn nữa, nhưng tốc độ của La Trinh cũng không chậm lại chút nào. Bị tiễn thốc tinh ma kia bắn cho một trận loạn tiễn, hắn cũng không có ý định bỏ qua cho đám người này. Tiễn thốc tinh ma chỉ bắn có 3 lượt liền ngừng rồi sau. Đông Hoàng lúc này có chút hổ nghi nói, cái này không phù hợp với phương thức làm việc của bọn chúng, anh lão lắc đầu. Tiễn thốc tinh ma tại Tam Thanh Thiên cũng không phải là chủng tộc cường đại cho lắm, mặc dù có được một chỗ cắm rồi, nhưng nguyên nhân chính là bọn chúng có một loại mũi tên thập phần cường đại. Loại mũi tên này nghe nói phải tiêu hao cả tính mạng mới có thể bắn ra được. Nữ hoa đang thao thao bất tuyệt thì quái thiên khuyển lại lần nữa phát ra tiếng gầm kịch liệt. Lúc trước quái thiên khuyển đối mặt với các loại nguy hiểm đều trước tiên đưa ra cảnh báo, nhưng còn xa mới kịch liệt được như lúc này. Ngay sau đó La Trinh thấy xa xa bay tới một đoàn điểm đen, bất ngờ là nguyên một đám đều mọc ra một cái đầu quái vật răng nhọn. Cẩn thận La Trinh, là hắc ngọc cốt tiễn rồi. Lần này thì người đề tỉnh hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong não hải. Anh lão, nữ oa, phục hy bọn họ tuy rằng đều có nghe nói qua là tiễn thốc tinh ma, nhưng lại chưa bao giờ đi trêu chọc chủng tộc này, cho nên đối với hắc ngọc cốt tiễn cũng không hiểu biết cho lắm, ngay cả nữ oa cũng chỉ nghe danh mà thôi. Cốt tiễn này rất mạnh sao? La Trinh hỏi. Chúng lấy mạng sống ra để đánh đổi lấy tên bắn, có thể trực tiếp tiêu hao sinh mệnh của đối thủ. Cái này cùng với thần thông hủ chọc tử vũ của tịch là giống nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục giải thích. Ở trong sinh mệnh chân lý có một môn đại thần thông có tên là hủ chọc tử vũ. Một mảnh mưa vũ hạ xuống có thể đem sinh mệnh của mấy cái đại châu ăn mòn hết sạch. Đây có thể tính là một đại sát khí để thu hoạch sinh mạng. Lần này đại chiến Lê Sơn, đối mặt với tịch cơ bản đều là cường giả tầng thứ bất hủ cảnh, cho nên bọn họ có sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, đương nhiên sẽ không sợ hãi mấy cái giọt mưa ăn mòn sinh mệnh kia để làm gì. Thế nhưng hắc ngọc cốt tiễn này thì có chỗ bất đồng. Một phương diện là chúng có được uy lực mạnh hơn so với hủ chọc tử vũ của tịch. Một phương diện khác là chúng không giống như là hủ chọc tử vũ là phân tán ra thành cơn mưa, mà là tập trung công kích vào mục tiêu chủ yếu để đem mục tiêu ăn mòn sạch sẽ. Đang trong quá trình tìm hiểu câu thông thì cây hắc ngọc cốt tiễn gần nhất đã phóng tới, mục tiêu của nó là nữ hoa. La Trinh không chút nghĩ ngợi tay phải giống như thiểm điện hướng hắc ngọc cốt tiễn chộp tới. Dưới một chảo này lực lượng cường đại trực tiếp đem cho cốt tiễn này bóp cho nát bấy. Thế nhưng quỷ vũ bám chân cốt tiễn lại trực tiếp cắn một cái vào cánh tay của La Trinh, lưu lại một cái dấu vết nhàn nhạt. Ô, sau đó thì đầu lâu của quỷ vũ biến mất, cùng lúc đó thì La Trinh cảm thấy thân thể của mình có chút mát lạnh, dường như có đồ vật gì đó cùng với quỷ vũ đầu lâu kia biến mất theo. Là sinh mệnh chi lực, La Trinh nháy mắt đã hiểu. La Trinh, ngươi không sao chứ? Nữ oa nhạy bén phát giác được là cốt tiễn này không đơn giản, không có việc gì. La Trinh tự cao là mình có sinh mệnh chi lực tràn đầy cho nên không có quá nhiều do dự. Đối mặt với hắc ngọc cốt tiễn tùm bắn tới, cánh tay dài đến 3 trượng của hắn, rộng như 2 cái thùng gỗ, quơ múa tứ tung, giống như 2 cánh cửa, chặn lại hoàn toàn hắc ngọc cốt tiễn. Đám hắc ngọc cốt tiễn này cũng có ý thức nhất định, mục tiêu của chúng vẫn là nữ hoa và đông hoàng trên vai La Trinh. Nhưng một khi mà bản thân mũi tên bị phá hư, thì quỷ đầu lâu cũng chỉ có thể là phát động công kích. La Trinh một lần quét ngang mấy chục mấy trăm cây cốt tiễn bị phá hư, nhưng quỷ đầu lâu kia thì lại từng ngụm cắn lên cánh tay của La Trinh. Mỗi một lần đầu lâu quỷ vũ biến mất, La Trinh cũng cảm giác thân thể của mình có chút mát lạnh, giống như là bị đoạt đi một số sinh mệnh chi lực vậy. Ngay từ đầu thì La Trinh còn không có thay đổi gì, thế nhưng theo hắn đánh nát càng ngày càng nhiều cốt tiễn, thân thể của hắn rốt cuộc lộ ra dấu hiệu suy bại. Nguyên bản là làn da sáng bóng và cảm giác mạnh mẽ bên ngoài cơ thể lần lượt bị nếp nhăn che kín, thậm chí là có chỗ còn xuất hiện vài cục đồi mồi. La Trinh chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn đã từ bộ dáng thanh niên đến tráng niên, rồi lại biến thành bộ dạng của lão niên. La Trinh, người sao vậy? Anh lão là người đầu tiên phát hiện ra thân thể của La Trinh có chút khác thường. Đã đến tồn tại bực này như bọn họ, thọ nguyên dài vô hạn, chỉ cần là không có ngoại lực tác động thì chính là tồn tại vĩnh sinh bất diệt. Như anh lão duy trì trạng thái già nua, hay là Đông Hoàng dùng trạng thái trung niên để mà xuất hiện, chẳng qua là vì bọn họ cần phải thống lĩnh thiên cung, tỏ ra oai nghiêm. Thân thể của La Trinh xuất hiện biến hóa khó hiểu này hiển nhiên chính là vì những cây hắc ngọc cốt tiễn kia. Những thố cốt tiễn này lại thôn phệ tính mạng của hắn. Nữ oa nhíu mày nói, sinh mệnh chi lực của La Trinh bị điên cuồng thôn phệ, tốc độ, lực lượng và phản ứng của hắn đều bị kéo thấp xuống trong diện rộng. Vèo, bốn cây hắc ngọc cốt tiễn tìm được khe hở, từ trong khe nách của La Trinh chui qua, phóng thẳng về phía của Đông Hoàng. Đông Hoàng khoanh chân ngồi đó, chìa tay nhẹ nhàng điểm ra, mấy chuôi hộ vệ kim kiếm liền xoay quanh, hướng hắc ngọc cốt tiễn mà bổ tới. Bùm! Mấy hắc ngọc cốt tiễn này bị chuẩn xác chém đứt, thế nhưng quỷ vũ bám vào trên bốn cây cốt tiễn này lập tức hướng Đông Hoàng cắn tới với tốc độ không thể né tránh. Nhưng cái quỷ vũ kia cắn trúng Đông Hoàng xong thì liền biến mất. Đông Hoàng liền từ diện mạo của trung niên mặt như quan ngọc lập tức biến thành một lão già tóc bạc hoa râm, khí tức đều nhà lan tràn như tơ nhện, bộ dạng như lúc nào cũng có thể nhắm mắt tắt hơi vậy. Cái này, bốn cây hắc ngọc cốt tiễn mà uy lực như vậy sao? Vậy La Trinh trúng nhiều mũi tên như thế. Đám người phục hy nữ oa nhìn La Trinh cứng rắn đã phải chống lại 200-300 mũi tên, bọn họ liền cho rằng dù hắc ngọc cốt tiễn lợi hại nhưng cũng không có khủng bố như trong truyền thuyết. Không nghĩ tới một mình Đông Hoàng chỉ trúng 4 tên thì đã hấp hối rồi. Lực lượng sinh mệnh trên cơ thể La Trinh rốt cuộc cường hãn tới trình độ nào? La Trinh, chúng ta hay là trước tiên rời khỏi Bỉ Ngạn cái đã, chít chít. Thắng Thiên Thử Vương kích động nói. Cốt tiễn bắn tới không ngừng, sợ rằng sẽ cuốn hết tính mạng của chúng ta. Nữ oa cũng khuyên. Lúc trước mọi người kiên trì không rời khỏi Bỉ Ngạn đó là vì bọn họ đã bị đánh dấu hiệu rồi. Coi như có tạm lánh khỏi Bỉ Ngạn thì cũng sẽ có thể bị kéo về Bỉ Ngạn. Rất là mạo hiểm. Giống như kiểu địch nhân đã há miệng trở sung. Dưới tình huống đó thì rời khỏi Bỉ Ngạn chẳng khác nào tự sát cả. Thế nhưng bây giờ đối mặt với những hắc ngọc cốt tiễn kia, nếu không rời khỏi Bỉ Ngạn thì càng là một con đường chết hơn. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng khuyên, trước hay là tránh lui đi, đem hy vọng đặt trên huyết mạch của ngươi lúc này là không thực tế rồi. Nghe được như vậy là Trình đành phải trầm mặc gật đầu. Sau đó quái thiên quyển liền chui vào linh thú đại của Phục Hy, mọi người tụng niệm phá huyễn chú thối lui ra khỏi Bỉ Ngạn. Kỳ thực thì khởi nguyên thần huyết nếu như muốn bổ sung sinh mệnh chi lực, hoàn toàn chỉ là một bữa sáng thôi. Không biết làm sao nhưng mà huyết mạch này lại không phải bản thân mình trưởng khống. Khởi nguyên thần huyết, lúc linh lúc không linh, không khác gì lục mạch đoàn kiệm, lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự, lúc mới học, hoàn toàn chính là nhìn vào tâm tình của nó. Bây giờ trừ việc tránh lui ra thì không có lựa chọn nào khác cả. Mọi người lần nữa, trở về Lê Sơn, Đông Hoàng tóc bạc hoa dâm không thể kiên trì được, phịch một tiếng ngã lăn ra đất. Sinh mệnh lực của hắn đã tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, hấp hối tử vong. Nữ oa nhẹ nhàng phất tay một cái, một viên đan dược xanh biếc được vê trong đầu ngón tay, lúc này hóa thành một luồng lục quang đánh vào cơ thể của Đông Hoàng. Nhanh, mang tịch gọi tới đây. Nữ oa vội vàng phân phó. Phục Hy không dám chậm trễ chút nào, thân hình lóe lên dịch chuyển rời đi. Khoảnh khắc thì trên bầu trời, thân thể to lớn của tịch bỗng nhiên xuất hiện. Toàn thân nó đều tản ra quang mang màu xanh lục, giống như là một cái mặt trời màu xanh vậy. Ông... Từ hai cái càng cua phủ xuống bắn ra hai đạo cột sáng màu lục. Không mất bao lâu thì khí tức của Đông Hoàng dần dày nặng trở lại. Nguyên bản tóc bạc hoa dâm cũng nhanh chóng trở nên đen nhánh, toàn bộ cơ thể lần nữa khôi phục lại sức sống. Tạ ơn cổ thần tịch. Đông Hoàng liền hướng lên không trung chắp tay. Tịch cũng không trả lời mà xoay người hướng La Trinh cũng bắn ra hai đạo cột sáng màu lục. Ông... Cột sáng chiếu xạ một hồi mà thân thể của La Trinh hoàn toàn không có biến hóa gì lớn. Hai mắt của Tịch có chút ngưng tụ lại, lúc này nó đã hiểu được. Không phải là sinh mệnh chân lý của mình không có hiệu quả, mà là La Trinh đã bị tiêu hao sinh mệnh chi lực quá mức kinh người. Thân thể của hắn giống như một cái vực sâu không đáy, nếu muốn nhồi đủ vào trong đó là một chuyện không hề dễ dàng. Tuy nhiên, tịch sẽ đương nhiên là không buông tha, càng có nhiều sinh mệnh chi lực liên tục được rót vào cơ thể La Trinh. Lúc này ở trong bỉ ngạn, những đám hắc ngọc cốt tiễn kia không tìm thấy mục tiêu thì cũng không có rơi xuống đất, mà chúng do quỷ vũ kéo lấy thân mũi tên, cả một đoàn người. La Trinh biến mất thì những mũi tên cũng lần lượt bay lòng vòng ở quanh đó. Đám tiễn thất tình ma đối với đoàn người La Trinh đột nhiên biến mất cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Những thứ cường giả này đến từ hỗn độn, thì tại thời điểm nguy cơ, chúng đều dùng một chiêu này để chạy. Vì đối phó với bọn họ thì đám sinh linh bỉ ngạn thường sẽ chuẩn bị trước tị hồn thủy. Bất quá lần này chuyện xảy ra đột ngột cho nên đám tiễn thất tinh ma ngược lại không có cơ hội đem tị hồn thủy dội trên người bọn họ. Kèn két. Những cái sợi nham đẳng thiên nhãn kia treo rất nhiều tiễn thốc tinh ma rồi di chuyển trên mặt đất như xe chỉ luồn kim vậy, lấy tốc độ nhanh đến khắc thường mà dịch chuyển tới. Đám tiễn thốc tinh ma cơ hồ không có năng lực hoạt động. Bộ tộc của bọn hắn di chuyển đều dựa vào đám thiên nhãn nham đằng này. Không bao lâu sau thì tiễn thất tinh ma đã đi tới khu vực mà đoàn người La Trinh biến mất. Sau đó thiên nhãn nham đằng, từng nhánh cây điên cuồng sinh trưởng, đem khu vực đoàn người biến mất hoàn toàn bao vây lại. Đồng thời tiễn mất tinh ma thủ lĩnh hướng phía dãy núi xa xa cách đó gầm lên, không nên ẩn giấu. Chiết quang bí thuật bất quá chỉ là trò hề của trẻ con thôi, làm sao mà tránh thoát được thiên nhãn của ta. Cách đó không xa nơi sườn núi bỗng nhiên không gian vặn vẹo rồi chậm rãi chuyển động. Theo không gian dần khôi phục lại như cũ thì bất ngờ xuất hiện ba cái bóng người cùng với ngoại hình của khủng hống không sai biệt bao nhiêu, chính là ba gã nô tộc nhân. Cạc cạc. Ba gã nô tộc nhân vừa mới trường mặt ra thì tất cả tiễn thốc tinh ma đã đem tên lắp lên cung, trực chỉ hướng về phía nô tộc nhân này. Chúng ta cũng không phải đến tìm phiền toái. Nô tộc nhân cầm đầu giơ tay lên làm ra động tác đầu hàng, đồng thời nói, các người đã bắt được mục tiêu trao thưởng phải không? Nơi đây không có chuyện của nô tộc nhân các ngươi. Tiến thốc tinh ma, tộc trưởng bằng lãnh đáp lại. Trên bầu trời vẫn còn mấy chục cây hắc ngọc cốt tiễn luẩn quẩn ở đó, phía dưới lại có thiên nhãn nham đằng đã xây dựng những bụi gai như lao tù vậy. Bọn hắc tiễn tinh ma này đã xác nhận mấy người La Trinh là đồ vật trong túi của bọn họ rồi. Thế nhưng các người còn thiếu một bước cuối cùng, nô tộc nhân kia làm ra một cái thủ thế chụp người giữa không trung. Còn hắn hiện tại ở ngoài bỉ ngạn, chúng ta có thể bắt hắn trở về. Toái cốt bí hồn kia, chúng ta chỉ lấy 1/3 thôi. Tiến thốc tinh ma thủ lĩnh ở đâu cam tâm tình nguyện, dùng âm thanh lãnh đạm mà đáp lại. Ngươi cho rằng chỉ có đám nô tộc nhân các ngươi có thể làm được sao? Nô tộc nhân kia cởi hăng hắc. Các ngươi đại khái có thể mời bọn liêm tộc phác thảo đến. Nhưng La Trinh kia là một bất hủ cảnh tương giả không tầm thường chút nào, nhục thể của hắn so với các ngươi tưởng tượng càng mạnh hơn rất nhiều. Cường giả nô tộc nhân chúng ta trước mặt hắn không sống quá một hiệp. Sinh mệnh chi lực của hắn như thế cực kỳ tràn đầy, tốc độ khôi phục tất nhiên là cao đến kinh người. Không bao lâu sau, khi người này khôi phục lại đầy đủ sinh mệnh chi lực, vậy không biết các ngươi còn nắm chắc đối phó được với hắn hay không? Tiên thốc tinh ma thủ lĩnh liền trầm mặc. Hắn trả giá nhiều hắc ngọc cốt tiễn như vậy đã đem La Trinh bức thành nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận. Nếu như thật đúng như nô tộc nhân này nói, thất bại trong gang tấc thì không khỏi quá đáng tiếc hay sao? 1/5, tiến thốc tình mà chậm rãi nói ra. 1/4, nô tộc nhân đáp lại, thành giao. Tiếng nói của tiến thốc tinh ma thủ lĩnh hạ xuống thì những cái dây leo tạo thành một ngục giam bằng gai nhọn không ngừng cuốn lên nhường ra một con đường. Thủ lĩnh của tiến thúc tinh ma đứng sừng sững ở trên đỉnh của thiên nhãn nham đằng, híp mắt nhìn chằm chằm vào mấy tên nô tộc nhân này. Những cái hắc ngọc cốt tiễn kia từng cái một như đàm kền kền vượn quanh, tốc độ càng nhanh thêm vài phần. Đám tiến thúc tinh ma căn bản không muốn đem toái cốt bí hồn của mình chia lãi cho bọn nô tộc nhân. Chỉ chờ nô tộc nhân đem mục tiêu là bắt trở lại thì đám hắc ngọc cốt tiễn này sẽ phủ xuống mà thôi. Mà khi hắc ngọc cốt tiễn bao phủ xuống thì ngay cả đám nô tộc nhân này cũng phải biến thành phấn toái. Tiên thốc tinh ma cùng với thiên nhãn nham đằng ở cùng lâu như vậy, bọn họ dựa vào không chỉ là tiễn thuật cường đại mà còn có thủ đoạn độc ác để có thể cắm rủi một tấc đất ở đây. Thế nhưng ba tên nô tộc nhân tiến vào khu vực trung tâm cũng không có động thủ ngay. Tên cầm đầu bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra, ba người chúng ta vừa mới nuốt thần ly hỏa tinh rồi. Lời này vừa nói ra thì thủ lĩnh của tiến thốc tinh ma cùng với phần đông tiến thốc tinh ma khác đều ngẩn người ra. Yên tâm, nếu như không xảy ra bất trắc gì thì chúng sẽ không bùng nổ đâu. Nô tộc nhân bổ sung thêm một câu. Tiến thốc tinh ma cùng với thiên nhãn nhâm đằng rất sợ hãi thần ly hỏa tinh, đặc biệt là ở cự ly như thế này. Ví như thực sự đem ba gã nô tộc nhân này đánh chết, thần ly hỏa tinh tuôn ra cũng đủ để cho đám bọn họ ngọc thạch câu phần. Nô tộc nhân đem ý tứ truyền đạt xong thì ba người bắt đầu ngưng mắt, tường tận, quan sát sự việc. Ba tên nô tộc nhân này đều rất rõ ràng, tuy nói là Văn Minh Nguyên Linh đánh dấu hiệu trên người của Đông Hoàng cùng Nữ Hoa, nhưng mục tiêu chính bọn họ muốn đối phó vẫn là tên tộc nhân khổng lồ kia. Ba người bọn họ trong lòng bàn tay đều có quang mang cam sắc lập lòe, đồng thời hướng về phía La Trinh biến mất ở trong bỉ ngạn mà chộp tới. Lúc này ở trong Lê Sơn, Tịch vẫn như trước hết sức chuyên chú để quán chú sinh mệnh chi lực cho La Trinh. Thân là cổ thần hỗn độn chấp trưởng chân lý sinh mệnh, thì sinh mệnh chi lực của nó cũng là thuộc dạng cường thịnh nhất. Thông qua huyết mạch, hầu như nó có thể liên tục không ngừng rút ra chân lý sinh mệnh. Ngay cả như vậy thì để nhồi vào chỗ thiếu hụt sinh mệnh của La Trinh, nó cũng phải hao phí không ít tinh lực. Thân thể của La Trinh từ bộ dạng một lão giả khôi phục lại ở trung niên, sau đó lại dần hóa thành bộ dáng thanh niên. Sinh mệnh chi lực không sai biệt lắm đã đền bù được 8-9 phần. Thế nhưng trong quá trình bổ sung sinh mệnh này, con mắt của La Trinh bỗng nhiên khép lại, trực tiếp ngã vật ra đất. Làm sao vậy? Tại sao lại té xỉu? Bị kéo vào bỉ ngạn rồi. Cái đầu của nữ oa xoay chuyển nhanh nhất. Bây giờ chúng ta cũng vào sau. Trong con mắt của Phục Hy lóe lên tức giận. Trước chờ một chút đã, nữ oa lắc đầu nói. Tình thế lúc rời khỏi bỉ ngạn bọn họ có thể thấy rõ, tiến tốc tình mà không có khả năng buông tha cho đám người bọn họ. Một nhóm người bọn họ bây giờ tùy tiện quay về bỉ ngạn không chỉ không giúp được gì, mà còn có thể cho La Trinh thêm phiền toái. Ở trong Thái Thanh Thiên, ba vị nô tộc nhân chứng kiến La Trinh trở về với hình dạng y nguyên như ban đầu thì đều trợn mắt há hốc mồm ra. Ở phía trên thiên nhãn nham đằng, tên tiễn thúc tinh ma thủ lĩnh cũng tương tự là vạn phần kinh ngạc. La Trinh tiêu hao hết sinh mệnh chi lực phải là một con số khổng lồ, và nhiều sinh mệnh chi lực như vậy bị tiêu hao sạch sẽ, kết quả lại chỉ trong nháy mắt bổ sung lại. Loại chuyện này để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận được. La Trinh nhìn ba tên nô tộc nhân cũng có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Xem ra, nô tộc nhân các ngươi trí nhớ không tốt, lại luôn kéo một người mà các ngươi không thể chống lại vào. Đi, rút lui. Ba tên nô tộc nhân ý thức được chuyện không ổn, quyết định thật nhanh, hướng phía sau điên cuồng lui lại. Thế nhưng La Trinh làm gì có chuyện buông tha, dưới chân hắn dẫm mạnh một cái giống như một con trâu xông lên, một tay chộp được tên nô tộc nhân cuối cùng đè chặt xuống đất. Hai tộc nhân phía trước trong lòng cảm thấy may mắn, thầm nghĩ, La Trinh đóng chết đồng bọn của bọn chúng cần có chút thời gian, chỉ cần cho bọn chúng một chút thời gian thôi là có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng ánh mắt hai người khẽ liếc về phía sau một cái thì trực tiếp hồn phi phách tán, bởi vì khi La Trinh đem tên nô tộc nhân kia ấn ngã xuống đất, chân hắn trực tiếp dẫm nổ đầu của tên nô tộc nhân, đồng thời hướng phía trước chạy rút rút như điên. Động tác đánh chết nô tộc nhân này làm liền một mạch cơ hồ không có giảm chậm tốc độ chút nào. La Trinh xông lên giữa không trung, cả cơ thể quay thành một cái hình cung, bàn tay như một bánh xe, như một cán dao quẹt qua đầu hai vị nô tộc nhân. Hai tên nô tộc nhân này, vẻ mặt sợ hãi còn chưa kịp hiện ra hết thì đã cứng ngắc tại chỗ. Thời dịp mà La Trinh đánh chết nô tộc nhân kia, thì thiên nhãn nhâm đằng liền kéo theo đám tiễn thốc tinh ma, nhanh chóng bỏ trốn. Đám nô tộc nhân này đúng là đồ lừa đảo, bọn chúng căn bản không có lướt vào thần ly hỏa tinh. Thủ lĩnh của tiến tốc tình mà tức giận gào thét. Còn hắn điên cuồng chạy trốn, một mặt là muốn kéo giãn khoảng cách với La Trinh, một mặt là sợ nô tộc nhân chết rồi thì thần ly hỏa tinh sẽ nổ tung. Kết quả là ba tên nô tộc nhân kia ngược lại sau khi vẫn lạc mà không có thần ly hỏa tinh xuất hiện. Còn mẹ nó, đã như vậy. Tiến tốc tình mà thủ lĩnh mạnh mẽ thét dài một tiếng. Đám hắc ngọc cốt tiễn nguyên bản đang quanh quẩn ở trên không trung, phải có đếm 7-80 mũi, liền ngay ngắn bắn thẳng về phía La Trinh. Đồng thời dưới chân La Trinh có một cây gai nhọn từ dưới đất chui lên, đem La Trinh quấn lấy từng tầng một, tạch tạch. Những hắc ngọc cốt tiễn kia không cách nào xuyên qua da của La Trinh, liền trực tiếp vỡ nát, thế nhưng vũ quỷ trên thân tiễn thì không ngừng hướng cơ thể La Trinh chui vào. Chư vị, kính xin cống hiến ra hắc ngọc cốt của các ngươi. Hắc ngọc cốt của đám tiễn thúc tinh ma còn thừa lại không nhiều lắm, nhưng bây giờ bọn chúng không có lựa chọn, coi như là dốc sức liều mạng thì cũng muốn đem La Trinh bắt lại, bằng không thì bọn chúng khó lòng mà thoát khỏi cái chết. Thiên nhãn nhằm đẳng cũng hiểu rõ điểm này, không ngừng co duỗi ra những cảnh dây leo, đem La Trinh từng tầng quấn quanh. Cho dù những thứ dây gai này đem La Trinh cột lại như cái bánh chưng, nhưng thân thể của hắn chỉ nhẹ nhàng nhoáng một cái thì tất cả gai nhọn đều bị bứt đứt. Hai tay hướng ở phía giữa mạnh mẽ xoắn một cái, tất cả dây leo phía dưới cũng đứt ra thành từng khúc. Hắn vừa xé mở những dây leo này thì có càng nhiều hơn hắc ngọc cốt tiễn như cơn mưa đánh xuống. Đám tiễn thốc tinh ma này đã thực sự liều mạng rồi. Có một ít tiễn thốc tinh ma vừa nhổ xuống cây hắc ngọc cốt tiễn cuối cùng của mình thì liền chết. Nhưng bọn chúng vẫn như trước đem hắc ngọc cốt giao cho đồng bạn bắn ra. Đây chính là lấy tính mạng của chúng đổi lấy mạng của La Trinh. Cho nên thỉnh thoảng lại có tiễn thốc tinh ma rút hắc ngọc cốt sau đó là ngã xuống. Số lượng hắc ngọc cốt tiễn rất nhiều cũng đưa tới hiệu quả. Thân thể La Trinh lấy tốc độ bằng mắt thường trông thấy được già yếu đi. Nhưng ở trong Lê Sơn, mọi người đồng dạng có thể quan sát, đánh giá cơ thể La Trinh biến hóa. Tịch một lần nữa đem cái đôi càng cua của mình duỗi ra, hướng La Trinh liên tục bổ sung sinh mệnh chi lực. Một bên tiêu hao, một bên bổ sung. Tiến thốc tình mà tiêu hao là từng cái sinh mệnh, còn tịch tiêu hao bất quá chỉ là chân lý chi lực mà thôi. La Trinh đỡ xong những mũi tên này, hắn liền phi thân, lao lên cây dây leo, hai tay chế trụ đoạn dưới của dây leo mạnh mẽ giật một cái, thể hình của tiễn thốc tinh ma nhào nhào rơi xuống đất, sau đó La Trinh lấn người lên, thì dùng một cái đấm liền đập vỡ tan bọn chúng. Đám tiễn thốc tinh ma này ngoại trừ bắn được ra mũi tên chí mạng thì lực chiến đấu của bản thân lại rất yếu. La Trinh cường tráng, leo lên trên cây thiên nhãn nham đằng, một đường giết đến tận điểm cuối cùng, đi tới trước mặt tên thủ lĩnh của tiễn thốc tinh ma. Người sinh mệnh chi lực của ngươi vì sao dùng hoài không cạn, lấy hoài không hết? Thủ lĩnh của tiễn thốc tinh ma dùng âm thanh run rẩy mà hỏi. Liên mới vừa rồi trong khoảng thời gian này, La Trinh đã trúng 4-500 hắc ngọc cốt tiễn, xem ra lại như không có chuyện gì, như thế là điều không có khả năng. Thủ lĩnh của tiễn thốc tinh ma dùng ánh mắt gần như tuyệt vọng mà nhìn La Trinh. La Trinh hờ hững nhìn thủ lĩnh này, tay phải đánh ra như tia chớp. Tên thủ lĩnh kia ngay cả được đầu hàng cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị La Trinh đấm thành một màn mưa máu. Thủ lĩnh của tiến thốc tinh ma đã chết, nhưng thiên nhãn nham đằng, quả nhãn cầu vẫn còn trôi lơ lửng ở một bên. Có thể nói chuyện không? La Trinh nhìn chằm chằm vào con mắt nó mà hỏi. Con ngươi kia chẳng qua là ngơ ngác lung lay, giống như vật chết vậy. Lúc trước là một sợi dây leo khổng lồ vô cùng sống động, nhưng bây giờ lại không nhúc nhích chút nào. Mẹ mày, giả chết, vậy thì chết đi. La Trinh bóp chặt nắm tay. Chứng kiến La Trinh muốn đem con người này đánh nát, một cây dây leo nhỏ chỉ cỡ ngón tay cái bỗng nhiên sinh trưởng. Từ sắc dây leo này chạm vào người La Trinh, thì một đạo ý thức liền truyền tới cho hắn. Ta có thể nói chuyện, người chớ làm thương tổn ta. Âm thanh bắt chước như âm thanh của nữ tử nhân loại, tỏ ra thập phần nhu nhược. Thiên nhãn nham đằng này ý chí cầu sinh cực mạnh. Mới rồi ngươi còn muốn tính mạng của chúng ta, hiện tại lại để cho ta chớ làm tổn thương ngươi sao? La Trinh quát hỏi ngược lại. Ở trong tam thanh thiên này tình huống cực độ hỗn loạn, cho dù là văn minh nguyên linh cũng không thể thành lập được quy tắc ở nơi đây. Cho nên những chủng tộc sinh linh này, dù là có trí tuệ cực cao, nhưng như trước bọn chúng vẫn sống trong cùng một bộ luật, đó là luật rừng. Là đám tiến thốc tinh ma kia muốn giết ngươi, đám tiến thốc tinh ma chết tiệt kia một mực nô dịch ta, ta là thân bất do kỷ. Thiên nhãn nham đằng hướng La Trinh chuyển lại tin tức ra vẻ là mình vô tội cùng hối lỗi. Ta hiểu rồi, vậy thì biện pháp nô dịch ngươi là cái gì? La Trinh hỏi lại. Thiên nhãn nham đằng con ngươi rõ ràng co rụt lại, nó đương nhiên không muốn bị La Trinh nô dịch, thầm nghĩ có thể làm cách nào đó cho La Trinh buông tha mình. Nói, La Trinh từng bước bức bách, mắt thấy không thể lừa gạt để thông qua. Con mắt của thiên nhãn nham đằng liền lòi ra một đoạn dây leo, và dây leo tự động tách ra, có một đoạn ấu mầm nhỏ hiện ra trước mặt La Trinh. Đoạn ấu mầm này là sinh mệnh chi nguyên của ta, thiên nhãn nham đằng nói. Nó mặc dù là thực vật, nhưng lại hiểu được cách nhìn mặt để mà nói chuyện. Nếu như mình có bất luận cái gì gọi là không tình nguyện, thì vị nhân loại này chỉ sợ là trực tiếp đánh chết mình rồi. Vì để sống sót nên nó đâu dám giấu giếm điều gì. La Trinh thò tay chạm vào sinh mệnh chi nguyên, có thể cảm nhận được sinh mệnh của thiên nhãn nham đằng. Ngay cả trí nhớ của thiên nhãn nham đằng cũng có thể truyền ra. Một đoạn trồi ngắn này hoàn toàn chính là mệnh căn của thiên nhãn nham đằng rồi. Đem đoạn trồi này thu lại, La Trinh liền trực tiếp thoát ly bể ngạn. Ở trong Lê Sơn mọi người lúc này vẫn còn lo âu, Tịch cũng đang ở một bên chờ đợi. Một khi La Trinh sinh mệnh lực tiêu hao thì Tịch sẽ nhanh chóng bổ sung lại. Nhưng mà trong khoảng thời gian này thân thể La Trinh không có bất kỳ khác thường gì cả, cho nên mọi người yên tĩnh chờ đợi. Tuy nói thực lực của La Trinh còn bày ra trước mặt, thế nhưng mà sinh linh bỉ ngạn ở Tam Thanh Thiên có rất nhiều thủ đoạn. Ngoại trừ việc tiêu trừ sinh mệnh chi lực thì còn có nhiều thủ đoạn ghê gớm khác nữa. Mọi người của Lê Sơn vẫn là như trước lo âu. Cũng may La Trinh không để cho đám bọn họ chờ quá lâu. Sau một hồi hắn đột nhiên thức tỉnh. Như thế nào rồi? Phục Hy dẫn đầu lên tiếng hỏi. Đã xử lý xong, La Trinh hời hợt trả lời. Trên mặt mọi người đều có vẻ lẫm nhiên. Đám tiến thúc tình mà ở trong sinh linh bỉ ngạn coi như là có hắc ngọc cốt tiễn cực kỳ lợi hại rồi, mà La Trinh lại bị cưỡng ép cáo vào bỉ ngạn, chỉ sợ là có nô tộc nhân tham gia hoặc là dị tộc nhân khác. Đây cũng không phải là một chuyện tình có thể hời hợt đối phó. Tất cả dị tộc nhân đều xử lý xong ư? Nữ hoa truy vấn. La Trinh mỉm cười. Nên tính là vậy, bất quá còn có một vật chưa xử lý, chư vị tiền bối cùng vào thì sẽ biết. Sau đó La Trinh lại tiến về bỉ ngạn, rồi nữ oa, thắng thiên thử vương, năm người cùng vào. Khi bọn họ chứng kiến thiên nhãn nhâm đằng uốn lượn ở chung quanh, trên mặt mọi người đều lộ vẻ cảnh giác. Thiên nhãn nhâm đằng cùng với tiến thúc tinh ma là đôi bạn cùng tiến, thực lực mặc dù không mạnh, nhưng mà để xử lý nó cũng tương đối phiền toái. Ào! Cái đầu của thiên nhãn nhâm đằng quay quanh một vòng như con rắn lượn, rồi kéo dài đến trước mặt của nữ oa Phục Hy. Sau đó, La Trinh mới từ một bên dây leo trở mình, nhảy lên rồi nói, chư vị tiền bối, mời lên đây. Đi lên, vẻ mặt của lão anh tràn đầy cổ quái. Nữ oa ngược lại không chút nghi ngờ, mũi chân khẽ điểm một cái đã đứng lên trên thân của dây leo. Nghe nói là cái đám tiến thất tinh ma kia là đều mù loà cả, mọi việc mà bọn chúng thuận lợi phóng tiễn đều là dựa vào thiên nhãn nhâm đằng, có con thiên nhãn này. Hôm nay ngược lại lần đầu tiên ta mới nhìn rõ con mắt ở cự ly gần như vậy. Tiến thất tinh ma là một loại tộc hết sức là bạo ngược. Ngày thường rất ít con người có thể tới gần bộ tộc của bọn chúng, cho nên là dữ liệu mà qua biết được cũng ít. Đợi cho mọi người, sau khi đứng hết lên thân của thiên nhãn nhâm đằng, La Trinh liền lợi dụng con ngươi kia quét quanh bốn phía một lượt. Thị giác của thiên nhãn này là rất mạnh, trong phạm vi vạn dặm đều có thể nhìn thấy và thu vào trong đáy mắt. Ở một bên của Xí Phong Lâm, có một mảnh dài hẹp phi xà mọc ra hai cánh trong suốt, và lướt trên mặt đất xẹt qua rất nhanh, nhìn phương hướng thì đang nhằm về phía mình. Ở bên tây nam, có mười mấy cái ngưu đầu nhân hình thể khôi ngô, đang khiêng những cái búa, kim quang chói mắt, vững bước hướng tới bên này luôn. Ở hướng tây bắc cũng có. Lần quan sát này để cho sắc mặt của La Trinh biến thành ngưng trọng hẳn lên. Hắn thậm chí chứng kiến cả khu vực ngạc yêu tuyệt địa, hai con ngạc yêu vương sống sót cuối cùng cũng đang xông ra. Dị tộc nhân ở Thái Thanh Thiên cũng không phải là đèn cạn dầu, chúng đều có được năng lực phi phàm đặc biệt của mình. Vọn vẹn là đối phó với bọn tiến thốc tình mà cũng đã hao phí không ít tinh lực. Nếu rơi vào trong tay của những dị tộc nhân này vây công, vậy thì tình huống không thể lạc quan được. Đi về hướng Bắc, La Trinh ra lệnh cho thiên nhãn nham đằng. Thiên nhãn nham đằng mặc dù là giống thực vật nhưng tốc độ vận động lại nhanh đến thần kỳ. Lúc trước khoảng cách giữa nó và La Trinh phải đến cả trăm dặm, nó còn chở theo một đám tiến thốc tình ma, nhưng trong thời gian rất ngắn đã chạy tới. Ào! Thiên nhãn nham đằng đâu dám lãnh đạm mệnh lệnh của La Trinh. La Trinh chỉ hướng chuyển ra tin tức để cho một đoàn người bám chắc, sau đó mặt đất bắt đầu run rẩy, rồi một sợi dây leo lớn như một con cự mãng hướng dưới lòng đất chui vào, đi nhanh về phía bắc. Thiên nhãn nham đằng dù tốc độ có mau thì cũng không thể thoát khỏi giám thị giả trên bầu trời. Hai cái u ảnh chi nhân kia như trước dùng tốc độ ổn định ở trên không trung đuổi sát theo bọn họ. A Hỏa lôi sát cùng giới ngôn, ba tộc nhân nguyên linh này tự nhiên cũng là thu hết một màn mới phát sinh vào trong tầm mắt. Phái những cái phế vật này xuất mã, chả có chút ý nghĩa nào, lôi sát khinh thường nói. Vậy thì cũng chưa chắc, A Hỏa lắc đầu, bộ tộc tiến thốc tinh ma này vẫn vô cùng mạnh, nếu như không phải là bên đó có hỗn độn cổ thần trưởng quản sinh mệnh chân lý, thì bọn chúng chỉ sợ... A Hỏa nguyên bản muốn nói là lành ít dữ chiều, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng. Huyết mạch của tiểu tử La Trinh kia quá cổ quái, mỗi lần ép hắn đến cực hạn thì luôn phát sinh một số tình huống không tưởng được. Giới ngôn một mực không lên tiếng, im lặng chăm chú nhìn vào mặt băng chỗ La Trinh, bỗng nhiên mở miệng. Nếu như bọn chúng một đường hướng Bắc, lấy định thông qua kêu gen chi lộ để tiến vào Thượng Thanh Thiên sau. Nó thò tay hướng trên phía bắc của mặt băng nhẹ nhàng chỉ một cái, trên mặt băng liền hiện ra hình dạng một tấm bản đồ, kêu gen chi lộ. Vừa nói như vậy thì có lẽ hoàn toàn có khả năng. Lôi sát cùng A Hỏa đều ngoài ý muốn cả, bởi vì thông hướng lên Thượng Thanh Thiên tuy rằng có không ít đường, mà văn minh nguyên linh của bọn chúng có thể thuận lợi thông qua chỉ có 13 đường thôi, nhưng trong đó lại không bao gồm kêu diên chi lộ. Con đường này thực sự là cũng không dễ đi. Tuy nhiên, mỗi một người có thể tiến vào Thượng Thanh Thiên thì đều có thủ đoạn đặc thù cả. Phục Hy và Nữ Hoa nắm giữ những con đường mà ngay cả văn minh nguyên linh cũng không nắm giữ được thì cái này cũng không kỳ quái. Giới Ngôn lại vươn tay một cái lăng không vẽ ra, ở tại phía bắc của Thái Thanh Thiên đánh dấu ra một khu vực rồi lập tức nói. Nếu như bọn hắn muốn tiến tới Bắc Địa thì nhất định phải đi qua nơi này. A Hỏa ngưng mắt nhìn, là địa bàn của Á Không Tộc. Có ý tứ gì? Lôi Sát hỏi. Phái người đi làm kinh hãi đám sinh linh Á Không đó thì phiến khu vực này sẽ triệt để bị phong ấn lại. Giới Ngôn không nhanh không chậm nói, một khi mà sinh linh Á Không đã phong bế cái vùng không gian này, vậy thì đường hướng lên Bắc Địa chỉ còn lại chỗ này thôi, Tử Phong Giản Hạp. Nghe được lời Giới Ngôn nói, A Hỏa ngoạo đầu trong nội tâm tính toán lập tức nói, Tử Phong Giản Hạp hình như là gió sắp nổi. Đúng rồi, Giới Ngôn trước đó dùng gương mặt không chút cảm tình nào mà nói ra, 99 ngày sẽ nổi lên một tuần, và một tuần này hình như là vừa bắt đầu nổi gió thì phải. Nếu như gió đã bắt đầu thổi thì bọn họ cũng sẽ bị chặn lại ở Tử Phong Giản Hạp. La Trinh dù có lợi hại, thế nhưng đối mặt với rất nhiều dị tộc vây công, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Con mắt của A Hỏa dần phát ra ánh sáng. Giới Ngôn phát ra tiếng cười. Mẹ nó, các người coi như là có được ý tưởng, thì cũng xin đừng có phát ra loại tiếng cười khiếp người này có được hay không? Lôi Sát nghe được tiếng cười nhịn không được mà nói ra. Giới Ngôn này không được tính là một thể, đám nguyên linh tộc nhân kia dùng nó để biểu đạt cảm xúc, cho nên tiếng cười này là của hàng ngàn hàng vạn sinh linh, Lôi Sát nghe thấy thập phần dày vò và ghê tai. Lúc này ở tại hai bên vách núi có một thông đạo khá là rộng lớn, thông đạo này nối tiếp với Bắc Địa của Thái Thanh Thiên, bị dị tộc nhân gọi là Trầm Mặc Sạn Đạo. Trầm Mặc Sạn Đạo này vô cùng an toàn, chỉ cần tuân thủ quy tắc của nơi đây thì sẽ không phải chịu bất kỳ một công kích nào và cũng không bị bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng, giống như cái tên của nó, Trầm Mặc Sạn Đạo này, quy tắc là phải giữ vững, an tĩnh tuyệt đối, không được phát ra tiếng vang gì. Yên tĩnh chính là quy tắc lớn nhất ở nơi này. Trầm Mặc Sạn Đạo này có trôi nổi những sinh linh chỉ lớn cỡ chừng quả đấm mà thôi. Những sinh linh này có vẻ ngoài như con sứa, nhìn qua như một đám bông gòn, nhẹ như không có trọng lượng, cả ngày cứ phiêu đãng tại các ngõ ngách của Trầm Mặc Sạn Đạo. Những thứ màu trắng này chính là gọi là sinh linh Á Không Tộc. Á Không Tộc này có trí tuệ thấp kém, chúng là dạng thực vật không gian, cũng không phát sinh liên hệ gì với ngoại giới, mà ngoại giới cũng rất khó bắt hay là can thiệp đến cuộc sống của chúng. Thậm chí là có người từng nói bản thân của Á Không Tộc chưa tính được là sinh linh, chúng là một dạng hình thức khác của không gian tồn tại. Khuyết điểm lớn nhất của Á Không Tộc này chính là nhát gan. Một khi có tiếng vang lớn kinh động đến Á Không Tộc thì chúng sẽ chuyển đổi hình thái, từ hình thái như là đám bông biến thành hình thái không gian đặc thù. Hình thái không gian của chúng thì không còn khả ái như vậy nữa. Cái loại hình thái không gian đặc thù này khi mà đè ép lẫn nhau cùng một chỗ đã từng đem rất nhiều dị tộc nhân sờ ép thành bùn nhão. Chỉ có một số nhỏ người chọc giận Á Không Tộc mà có thể còn sống rời khỏi Trầm Mặc Sạn Đạo được. Sau khi Giới Ngôn ra lệnh thì có 6 gã dị tộc nhân tiến vào Trầm Mặc Sạn Đạo. Bọn chúng bảo trì an tĩnh tuyệt đối để dọc theo đạo lộ xẹt qua. Thường cứ cách một đoạn khoảng cách thì chúng sẽ để lại trên mặt đất một khối tròn màu bạc, và trên đường đi chúng không biết đã thả ra bao nhiêu cái. Khi bọn chúng đi đến cuối Trầm Mặc Sạn Đạo thì tên dị tộc nhân cầm đầu liền thò tay ở trên phần đuôi cái vòng bạc của mình ấn xuống một cái. Bỗng những cái vật thể màu bạc hình tròn phát ra tiếng rít chói tai. U, phương viên hơn 10 dặm của Trầm Mặc Sạn Đạo đang cực kỳ yên tĩnh, bỗng nhiên chuyển ra tiếng rít đặc biệt to rõ. Ông, ngay khi tiếng rít trên những cái trái cầu bạc đó vừa vang lên, thì những cục bông trắng Á Không Tộc kia mạnh mẽ chấn động một cái. Cơ thể bên ngoài bắt đầu bành trướng lên, hóa thành một cái không gian nhũ bạch sắc khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, gấp 10 lần, ngàn lần, trăm vạn lần. Một cái bạch sắc không gian hướng 4 phương 8 hướng bành trướng và nhiều cái đè ép vào nhau đẩy phình ra hai đầu của Sạn Đạo, đập cả vào người 6 gã dị tộc nhân đánh cho bọn chúng bay vọt ra ngoài. Cùng một thời gian thì những cái vòng tròn bạc xếp trong Trầm Mặc Sạn Đạo đều phát ra tiếng rít. Trầm Mặc Sạn Đạo an tĩnh dị thường lại trở nên ồn ào, huyên náo. Hầu như tất cả tộc nhân Á Không Tộc đều bị kinh ngạc, thân thể bắt đầu bành trướng lên, hóa bản thể về hình thái không gian. Không gian đè ép chồng chất lên nhau, dung hợp lại, nhìn qua giống như có vô số cái bong bóng phình lên rồi chồng lên nhau một chỗ, hình thành nên một cái màn trắng màu vàng kỳ lạ. Sáu gã dị tộc nhân lóc ngóc từ dưới đất bò dậy, thấy một màn như vậy mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như bọn hắn vẫn còn ở trong trầm mặc sạn đạo, thì liền bị những không gian bong bóng này ép thành thịt vụn. Á không tộc sau khi kinh hãi thì duy trì trạng thái như vậy liên tục một tháng, nói cách khác trầm mặc sạn đạo sẽ bị phong bế một tháng. Nhiệm vụ mà giới ngôn ra cho bọn chúng xem như đã hoàn thành. Sao? Thiên nhãn nham đẳng cứng rắn từ mặt đất chui ra rồi lại chui vào lòng đất, dọc đường mặt đất bị nó phá hư hầu như không còn. La Trinh thì thông qua cái thiên nhãn to tướng kia hướng về phía sau xem xét, lông mày nhanh chóng nhíu lại. Thiên nhãn nham đẳng, lực lượng di động siêu quần, tốc độ đích xác là nhanh, thế nhưng đám dị tộc đuổi theo cũng không chậm. Trong thẳng thời gian ngắn, đám dị tộc nhân tụ họp lại, số lượng đã càng ngày càng nhiều rồi. Những thứ dị tộc nhân này một đường đi theo phía sau, nhưng nhất thời nửa khắc cũng chưa đuổi kịp. Thế nhưng nếu đám người La Trinh mà bị chặn đường thì sẽ hình thành xu thế bị vây kín nữa. Còn bao lâu mới có thể tới được Bắc Địa? La Trinh hỏi. Nữ oa tính toán một chút, không xa lắm, hẳn là còn mười mấy vạn dặm, chỉ cần thông qua được trầm mặc sạn đạo là tốt rồi. Vậy thì tăng tốc độ đi, La Trinh nói ra với thiên nhãn nham đằng. Thiên nhãn nham đằng truyền cho La Trinh một tin tức phản nàn, đã là nhanh nhất rồi. La Trinh chẳng qua hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm của thiên nhãn nham đằng khẽ run lên, nó điên cuồng nghiền ép sức mạnh của bản thân lại tăng thêm 2 phần tốc độ. Nhưng ngay tại thời điểm mà thiên nhãn nham đằng gia tăng tốc độ chạy nước rút, thì ầm một tiếng, bọn họ húc phải một cái vách tường không gian vô hình. Đám người La Trinh, Phục Huy và Nữ Hoa dưới quán tính từng người đều húc đầu vào trên bích chướng không gian. Theo lý mà nói thì dựa vào năng lực cảm chi của mọi người, không có khả năng không phát hiện được bức tường không gian này. Bây giờ lại để cho bọn họ không kịp phòng bị mà đụng đầu vào. Bất quá mọi người đây đều là bất hủ cảnh cho nên điểm va chạm ấy ngược lại không lo. Tại thời điểm La Trinh vừa mới đứng vững, hắn liền nhướng mày, hai tay liền hướng không gian phía trên mà vồ tới. Ạch! Tường không gian liền phát ra tiếng nghiền nát. Tường không gian vừa bị đập vỡ thì đồng thời có một đạo ảo ảnh hình người quỷ dị lướt tới trước mặt La Trinh. Người này đến từ Bình Dịch Thiên, là một tên bất hủ cảnh cường giả. La Trinh không chút nghĩ ngợi, một quyền hướng thẳng đầu người này đập tới. Ở trong Thái Thanh Thiên này thì hẳn không có ai có thể đỡ nổi một quyền của hắn, cho dù là bất hủ cảnh cao thủ. Không nghĩ tới đối phương lại không thèm tránh né, rõ ràng cũng hướng La Trinh đánh ra một chưởng. Tự tìm cái chết xong, La Trinh thầm nghĩ. Quyền trưởng chạm nhau trong chớp mắt thì hắn bỗng cảm giác tay của đối phương mềm nhũn, một quyền này như đập vào cái bịch bông, không gây ra điểm tổn thương nào. Hắc hắc. Tên kia phát ra tiếng cười, toàn bộ thân thể của hắn tán lạn thành từng đám mạng nhện, đem bản thân La Trinh đều bao bọc vào trong một tầng. La Trinh muốn dãy giụa nhưng cái mạng nhện này tuy rằng mảnh nhưng mềm mại dẻo dai, căn bản kéo không đứt. Cùng lúc đó trên mặt đất đồng thời xuất hiện hai người này có vẻ ngoài giống nhau như đúc, độ vẻ song bào thai, bọn họ cũng đồng dạng là bất hủ cảnh. Bọn họ mặt đối mặt, tay nắm tay, ở khu vực lồng ngực xuất hiện một cái lỗ đen tròn rất to, bộc phát ra lực hút thật lớn, đem La Trinh hút đánh tụt một cái vào trong. Lỗ tròn đen này vừa đem La Trinh hút đi thì hai bất hủ cảnh kia liền tách nhau ra, và cái lỗ tròn cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Hai vị tướng mạo giống nhau như đúc này lộ ra nụ cười của người thắng lợi. Ngay sau đó thì một đám mạng nhện ở dưới chân của hai vị bất hủ cảnh cường giả này quấn lên, rồi hội tụ lại rất nhanh hóa thành thân thể, đương nhiên chính là cái tên vừa dùng mạng nhện để cuốn lấy La Trinh khi nãy. Phục Hy, Nữ Oa và Đông Hàng, đám người nguyên bản bị đụng cho thất điên bắt đảo, vừa mới thanh tỉnh được nhìn thấy một màn này sắc mặt liền đại biến. La Trinh cứ như vậy theo cái hắc cầu kia biến mất rồi sao? Các ngươi là ai? Đông Hoàng trầm giọng hỏi. Ba tên bất hủ cảnh nghe được vấn đề như vậy lại phát ra tiếng cười trào phúng. Rõ ràng còn hỏi chúng ta là ai, ngay cả chúng ta mà cũng không nhận ra sao? Khả năng là ở Thượng Thanh Thiên quá lâu không có xuống đây, đám phế vật của Thái Thanh Thiên này đều đã quên rồi. Lúc này đây chúng ta muốn lần nữa lập uy để mà dương danh. Ba tên bất hủ cảnh này lộ ra thập phần lão luyện, thiên nhãn nhăm đằng thì bọn chúng không để vào trong mắt. Năm nhân tộc bất hủ cảnh này, bọn chúng đồng dạng cũng không coi ra gì. Vừa rồi đột nhiên tập kích, mục tiêu duy nhất của chúng chính là La Trinh. Hiện tại sau khi giải quyết La Trinh xong, những người khác đối với chúng tựa hồ không có uy hiếp gì đáng nói. Khẩu khí thật lớn, anh lão trầm giọng nói. Thắng Thiên Thử Vương lóe lên đôi mắt bé như hạt đậu. Rồi một hồi nó bỗng nhiên kêu lên, chít chít, ta nhớ ra rồi, bọn chúng là thợ săn bất hủ. Hướng Thiên Thử Vương vừa nhắc nhở như vậy, đám người phục hy nữ oa cũng lập tức nhớ tới thân phận của những người này. Thợ săn bất hủ là do một chi đội ngũ bất hủ cảnh cường giả tạo thành. Ở trong Tam Thanh Thiên, trừ văn minh nguyên linh cùng với vô không nhất tộc, thì có thể ở trong đó có được một chỗ đất cắm rồi. Bất hủ cảnh thợ săn cũng là một nhóm có thể được cho là mạnh. Đám bất hủ cảnh này chưa bao giờ có điểm mấu chốt và lực trường rõ ràng, cũng không đầu nhập vào vô không nhất tộc, cũng không nhập vào nguyên linh văn minh. Đã từng có thời điểm số lượng thợ săn bất hủ lên tới hơn 20. Bất hủ cảnh đều là những người nổi bật, lực chiến đấu rất mạnh. Nghe nói bọn họ từng chiến đấu cùng với vô không nhất tộc, tuy rằng bị thông thiên giáo chủ đả bại, nhưng như trước vẫn có thể bình yên thoát đi từ trong tay của vô không nhất tộc, thì sự cường hãn của bọn chúng có thể tính được ra. Bởi vì bất hủ thợ săn này không có lập trường và điểm mấu chốt, chỉ cần đồ vật mà bọn chúng nhắm chúng thì nhất định ra tay cướp đoạt, mà còn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho nên những năm này bọn chúng hoành hành khá là sinh động. Về sau thì bất hủ thợ săn này liên tiếp bị dị tộc nhân truy sát và tiêu diệt. Ở tại Thanh Lan Sơn phát sinh một hồi đại chiến mà tổn thất nặng nề, hình như chỉ có 3 người đào tẩu được. Mà 3 người này chính là 3 người mạnh nhất trong đám bất hủ thợ săn. Đám dị tộc nhân kia hận bọn họ đến ngứa răng, thế nhưng gặp phải 3 người này thì cũng không thể làm gì. 3 tên thợ săn bất hủ này sau đó tìm được phương pháp xử lý thông đạo, rồi đi lên Thượng Thanh Thiên. Từ đó về sau thì Thái Thanh Thiên mới bình tĩnh lại. Nữ oa Phục Huy Đông Hoàng, đám người trở thành bất hủ cảnh, lúc tiến vào Thái Thanh Thiên thì 3 tên bất hủ thợ săn đã tiến vào Thượng Thanh Thiên, cho nên bọn họ chưa từng thấy qua. Thế nhưng mà có nghe nói về truyền thuyết của bất hủ thợ săn. Mà Thắng Thiên Thử Vương là thử vương nhất tộc, vô luận là địa phương nào cũng đều thích thu thập và trao đổi các dạng tin tức tình báo. Đối với đám bất hủ thợ săn này hắn hiểu khá là thấu triệt. Vạn lần không nghĩ tới hôm nay lại để cho mấy người bọn họ đụng phải. Thắng Thiên Thử Vương suy nghĩ một chút, liền hướng 3 tên bất hủ cảnh kia chắp tay, cao giọng kêu lên. 3 vị đến từ Bình Dịch Thiên, cũng là bất hủ cảnh như ta. Vì cớ gì lại muốn ra tay với chúng ta, chít chít. Kỳ thực thì bất hủ cảnh cùng bất hủ cảnh có sự cách biệt không nhỏ. Ngay lấy Bình Dịch Thiên mà nói, cũng đều là văn minh cấp chúa tể, nhưng có những chủng tộc là sinh ra trong bỉ ngạn, huống chi còn chia ra làm Trung Yên chi đạo, Thủ Tự chi đạo và Vô Không chi đạo nữa, phân chia ra nhiều đạo khác nhau. Mà bất hủ cảnh chỉ là một cái cảnh giới chứ không phải là một loại thân phận, cho nên giữa hai bên chẳng có sự nhận đồng quá lớn. Bất quá tuyệt đại đa số bất hủ cảnh ở tại Tam Thanh Thiên mỗi bước đều khó đi, bọn hắn cuối cùng cũng là người đến từ cùng một chỗ, dưới tình huống thông thường thì sẽ trợ giúp lẫn nhau, trừ phi là nằm ở thế lực đối địch với nhau. 3 tên bất hủ thợ săn bọn họ không oán không kiểu với nhau, Thắng Thiên Thử Vương liền động tâm tư, muốn lấy tình cảm để lay động bọn họ. Tên bất hủ cảnh hóa thành mệnh nhện kia, cười the thé, các người cùng với chúng ta không có thủ, nhưng mà văn minh nguyên linh với các người có oán. Nói vậy, thợ săn bất hủ đại danh đỉnh đỉnh cũng đã đầu nhập vào văn minh nguyên linh rồi hả? Thắng Thiên Tử Vương tiếp tục nói. Một đôi bất hủ cảnh song bảo thai, trên mặt nguyên bản trao vẻ không đếm xỉa, một bộ tươi cười, nhưng khi nghe nói như thế sắc mặt bỗng nghiêm túc hẳn lên. Một tên bất hủ cảnh trong đó kêu lên, nói vớ vẩn cái gì? Chúng ta như thế nào có thể dựa vào bọn chúng chứ? Bất quá là văn minh nguyên linh đã trao giải thưởng là toái cốt bí hồn. Chính là đồ vật chúng ta nhất định phải có, cho nên chúng ta muốn bắt các ngươi lại. Một vị song bào thai khác nói tiếp, xin khuyên các vị ngoan ngoãn từ bỏ ý đồ chống cự, có thể bớt đi một chút đau khổ xác thịt, có lẽ văn minh nguyên linh cũng không cần tới tính mạng của các ngươi. Nói nhảm với bọn chúng làm gì, những người này đã bị mục tiêu đánh ký hiệu, giết luôn cho xong. Sau lưng hai gã song bảo thai, tên bất hủ cảnh kia không nhịn được mà nói, hai tay của hắn đã vung lên, hóa thành vô số cái mạng nhện tung bay theo gió. Là trình sau khi mạng nhện này quấn vào, thì không hề chống cự được, đã bị lỗ đen hút vào bên trong. Cho nên những mạng nhện này, tự nhiên nó sẽ không đơn giản như nhìn bề ngoài như vậy. Phục khi nữ oa Đông Hoàng và Lão Anh trong mắt đều lập lòe lệ quang, năng lượng trong cơ thể cuồn cuộn dịch chuyển, còn hắn đương nhiên là sẽ không khoanh tay chịu trói. Ngay cả thiên nhãn nhằm đằng dưới mặt đất cũng không ngừng kéo dài những cây gai nhọn trên thân dây leo. Sinh mệnh bổn nguyên của nó còn đang nằm trên tay của La Trinh. Coi như là vốn mình thì cũng muốn cùng với 3 gã thợ săn bất hủ này liều mạng. Chỉ có Thắng Thiên Thử Vương không có xúc động để vội động thủ mà tiếp tục nói. Ta biết các người chính là khấu tộc huyết nha, huyết sư hay huynh đệ, năm đó toàn tộc có người đều mất mạng trong tay của Văn Minh Nguyên Linh. Huynh đệ hai người cùng với Văn Minh Nguyên Linh là có mối thủ diệt tộc. Hiện tại lại đi nối giáo cho giặc, giúp đỡ Văn Minh Nguyên Linh để đánh chúng ta hay sao? Trong hai cái người là song bảo thai này, ca ca tên là Huyết Nha, đệ đệ tên là Huyết Sư, và bất hủ cảnh cường giả phía sau bọn họ tên là Huyết Lang. Những tên này đều gia nhập vào bất hủ thợ săn ở giai đoạn sau. Nhưng đề cập đến đoạn chuyện cũ thống khổ kia, Huyết Nha và Huyết Sư trong mắt đều hiện ra một vòng oán hận chi ý. Huyết Nha mở miệng, chúng ta chỉ vì muốn đạt được toái cốt bí hồn cùng cừu hận của Văn Minh Nguyên Linh thì sớm muộn chúng ta cũng thanh toán, nối giáo cho giặc từ đâu mà nói chứ. Thăng Thiên Tử Vương sớm đã chuẩn bị được lý do thoái thác. Năm đó, khấu tộc cũng là nền văn minh chúa tể, một phương mạnh mẽ. Theo nói là muốn hoàn thành trung yên chi đạo mà phải hy sinh cả mấy chục tỷ tộc nhân để huyết tế, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chúng ta khi nghe được có thể nói khâm phục đến cực điểm. Chưa từng nghĩ tới khấu tộc nhân hôm nay lại lưu lạc đến trình độ này, thì giúp đỡ Văn Minh Nguyên Linh, chèn ép hy vọng của trung yên chi đạo, đây không phải nối giáo cho giặc thì là cái gì? Nhiều lời vô ích. Huyết Lang song song hai tay run lên, mạng nhện đầy trời muốn hướng mọi người quấn tới. Lúc này Huyết Nha bỗng nhiên đưa tay ra chộp một cái chế trụ bờ vai của Huyết Lang, giống như cười mà không phải cười, hỏi ngược lại, hy vọng hoàn thành trung yên chỉ bằng vào các ngươi sao? Ok, nghe đến đoạn này thì có lẽ các bạn cảm thấy là có lẽ chuyển cơ rồi, nhưng mà mình nghe thấy đoạn này thì mình lại thương cho ba anh em nhà họ Huyết. Rất có thể là vì quay đầu giáo hỗ trợ cho nhóm người La Trinh mà bị những cái chủng tộc tỉ ngạn khác tiêu diệt. Mình nghĩ là ở trong hoàn cảnh thông thường thì tình huống sẽ diễn ra như vậy. Còn không biết tác giả nghĩ sao. Bây giờ thì bye bye mọi người cái đã nhé.